Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71. Trầm Tranh không ngờ rằng cô chỉ chọc nhẹ hai cái, tâm trạng của con trai lại từ buồn bã chuyển sang đau buồn. Tốc độ 50, sức chiến đấu 80, cái gì thế này? Trầm Tranh luống cuống tay chân. Con trai, cho dù thực sự là mẹ tặng nhầm quà, thì con cũng đừng buồn như vậy chứ. Chúng ta nói chuyện tử tế không được sao? Lúc này, Trầm Tranh đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Ăn uống có thể tùy tiện, nhưng quà tặng thì thực sự không thể tặng bừa bãi. Nếu không biết con trai của mình không vui vì lý do gì, thì cố gắng đừng làm những việc phản tác dụng. Nếu không, đi bắp này mà chuyển thành buồn bã thì phải làm sao bây giờ? Cô thấp thỏm nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thấp thỏm không yên. Trên đầu Lệ Vi Lan đột nhiên hiện lên một bong bóng. Xin lỗi, anh đột nhiên nói nhỏ. Cảm ơn sự quan tâm của em. Anh biết em xem Hy Bắc là vì phòng thủy canh của căn cứ. Một bên miệng nói xin lỗi, nhưng trên đầu lại đội ba trái tim nhỏ tan vỡ. Đứa con của cô nghĩ rằng cô bị mù sao? Ba trái tim nhỏ đó liên tục tan vỡ, ghép lại, rồi lại tan vỡ. Vậy nên những lời mà đứa con trưởng thành, chín chắn, hiểu chuyện, nói lúc này, xét cho cùng đều là lời nói trái với lòng. Trầm Tranh không ngờ rằng con trai của mình cũng sẽ nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng cô lập tức hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, nhân vật chính của cô là Lệ Vi Lan. Cô quan tâm đến những người khác như vậy, với mức độ AI của trò chơi này, ghen tuông cũng là chuyện bình thường. Biết sai phải sửa, biết con trai mình nuôi là ghen tuông chứ không phải gì khác, thì phải cho nó đủ cảm giác an toàn. Như vậy mới là một người chủ tốt, có trách nhiệm. Nếu tâm trạng của con trai liên tục sa sút, Trầm Tranh biết, nhiệm vụ của mình không hoàn thành là chuyện nhỏ, đi bắp trong trò chơi tiếp tục quậy phá mới là chuyện lớn. Nhưng làm thế nào để khiến tâm trạng của anh tốt hơn đây? Lúc này là giờ nghỉ trưa, cô ngồi trên ghế ôm điện thoại suy nghĩ miên man. Chị Đại ngồi cạnh cô nhìn cô gái nhỏ cau mày khổ sở, nghĩ đến mấy ngày nay cứ đến giờ nghỉ trưa là cô lại ôm điện thoại, cười híp mắt, lại nhìn một cái, không thấy gì lạ, cười nói. Tranh tử, em chơi game à? Sao chơi game mà không vui còn buồn thế? Chị Mã, Trầm Tranh hơi ngượng ngùng cười. Cô ở công ty thường là cô gái ngoan ngoãn, trông rất ngoan ngoãn, mềm mại, rất được những người phụ nữ lớn tuổi hơn cô yêu quý. Đột nhiên cô nhớ ra rằng chị Mã nuôi mèo ở nhà, ngày thường vẫn đăng ảnh mèo lên vòng bạn bè, trông bóng mượt đáng yêu khiến người ta ghen tị, đều nói chị Mã huấn luyện thú cưng có phương pháp. Mèo nhà chị có biết thở dài, không vui sao? TBCE nói đến đứa con cưng của mình, chị Mã liền hứng thú. Cô ấy hơi tò mò nhìn Trầm Tranh, nghĩ rằng cô gái nhỏ này hiếm khi chủ động nói chuyện phiếm, không khỏi vui mừng, rất nể mặt. Mèo nhà chị kêu lắm, thỉnh thoảng chị cho mèo hoang dưới nhà ăn, dùng thức ăn thừa của nó, nếu nó phát hiện ra thì sẽ cào mặt chị đầy vết. Cô ấy giơ tay ra, bên cạnh còn có hai vết trắng khá mờ. Nhưng bình thường nó cũng ngoan thật. Có lần chị và chồng cãi nhau, nó nhảy lên chỉ mũi anh ấy meo meo meo, không cho anh ấy lớn tiếng với chị. Nghĩ lại thì, lúc nó không vui thì chỉ có thể dỗ dành thôi. Cách chương.